xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước từ bệnh viện về, Tô Ý liền tìm cơ hội nói với Lâm Lạp Bắc rồi. Bảo anh ta sớm giải quyết tốt chuyện của mình và Tần Như Vân, tránh để cô và Lâm Thư Thư bị vạ lây. Tần Như Vân nghe xong, khí thế giảm đi một chút, nhưng anh ấy cũng không nói người mà mình thích là Lâm Thư Thư. Tô Ý nhún nhún vai, đó là do anh ấy không có nghĩa vụ nói với cô. Mọi người đều đã là người trưởng thành, không cần vì chút chuyện tình cảm mà làm ầm ĩ lên như thế. Tần Như Vân, cô vất vả thi đậu Thanh Bắc, rốt cuộc là để học quản lý doanh nghiệp hay là đến để yêu đương? Bạch Miêu Miêu nhìn nửa ngày ấy cũng không chịu nổi nữa. Tần Như Vân, tôi phát hiện cô thật sự là đồ não tàn, đầu óc toàn yêu đương. Cô tự suy nghĩ kỹ chuyện này đi, đừng có ngày nào cũng cắn người khác. Tần Như Vân vốn đã khó chịu, bị nói một trận như thế, suýt chút nữa đã bật khóc, kéo Tào Mạn Lệ muốn tìm người bênh vực. Tào Mạn Lệ thân với cô ta nhất, đương nhiên là đứng về phía cô ta. Mọi người đều là người ở cùng ký túc xá, gặp phải chuyện như thế này quả thực là nên nói trước một tiếng. Các cô như vậy chẳng phải là muốn xem Tần Như Vân bị cười nhạo sao? Bạch Miêu Miêu trợn mắt, chúng tôi thật sự không có thời gian xem cô bị cười nhạo. Hơn nữa dù có nói trước cho cô ta, cậu có thể đảm bảo cô ta sẽ không quấn lấy nữa không? Trước đây các cô hiểu làm người Lâm Lạp Bắc thích là Tô Ý, chẳng phải cũng không từ bỏ. Ngược lại còn bài xích Tô Ý ở khắp nơi đấy sao? Tào Mạn Lệ không nói được gì, Tần Như Vân lại đặt hy vọng lên người Liễu Phương Lâm luôn không có cảm giác tồn tại. Bạn Liễu, cậu hãy làm người phân xử đi. Liễu Phương Lâm luôn cúi đầu đọc sách ở vị trí của mình. Vốn không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này, nhưng vì cùng ở chung một phòng ký túc, không thể tránh khỏi việc bị lôi vào cuộc tranh cãi. Chỉ thấy cô ấy khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn Tần Như Vân. Mình nghĩ Tô Ý nói đúng. Tần Như Vân, cậu thực sự nên suy nghĩ kỹ lại. Cậu vất vả thi vào Thanh Bắc là vì điều gì? Là để theo đuổi một người đàn ông không yêu cậu, hay là để học tập? Mình nhớ khi cậu mới vào đã từng nói lý do cậu chọn ngành quản trị kinh doanh là để giúp ba quản lý nhà máy. Nhưng bây giờ mình nghĩ, cậu đã quên mất điều đó rồi. Tần Như Vân hoàn toàn không biết nói gì, mặt đỏ bừng rồi chạy ra ngoài lần nữa. Sau khi hai người rời đi, phòng ký túc xá cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Những người còn lại nhìn nhau một cái, rồi lắc đầu một cách đồng loạt, sau đó lại ăn ý tiếp tục đọc sách ôn tập. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần. Trong thời gian này, mọi người đều học ngày học đêm, ngoài giờ học và ăn uống, hầu hết thời gian còn lại đều dành cho việc đọc sách. Cho nên họ đều không để tâm đến việc Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ cố ý chiến tranh lạnh. Mãi cho đến khi kỳ thi giữa kỳ diễn ra, Tần Như Vân vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ vì thất tình. Là bạn thân, Tào Mạn Lệ đương nhiên không rời cô ta nửa bước, hoàn toàn không để tâm đến kỳ thi giữa kỳ. Tuy nhiên khi kết quả được công bố, hai người hoàn toàn ngỡ ngàng. Khi vừa thi đỗ vào trường, thành tích nền tảng của mọi người vẫn chưa có nhiều khác biệt. DTVN Hà Tưng sau hơn 2 tháng học đại học, sự khác biệt trở nên rõ ràng ngay lập tức, bởi vì những gì học và thi ở cấp 3 đều là những kiến thức cơ bản, kiểm tra khả năng học tập của học sinh, còn đại học lại hoàn toàn khác với các kiến thức chuyên ngành. Nếu không học hành chăm chỉ, lúc thi sẽ thực sự mù mờ. Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ đều trượt môn chuyên ngành của mình, bị điểm danh phê bình trước mặt mọi người, cũng chỉ còn lại một cơ hội thi lại cuối cùng. Chỉ đến lúc này, hai người mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng bắt đầu ngày đêm ôn tập bù. Trong khi đó, những người vừa thi xong cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cách chương